Một trong những âm hồn trong đó sợ hãi và hoang mang từ đầu đến giờ là một nam tử trung niên làm tạp dịch, có thói quen khom người khi nói chuyện với người khác. Ông ta nói với giọng run run: "Thần tiên lão gia, tiểu nhân tên là Giả Cao, không biết tên của tiểu nhân cũng không sao, càng không cần phải nhớ. Tiểu nhân chỉ muốn có thể đến phần mộ cha mẹ để thắp nén hương, nhưng mà nơi đó hơi xa vì không phải thuộc địa phận Thạch Hào Quốc, mà là ở Xuân Hoa Quốc, một nước chư hầu nhỏ của vương triều Chu Huỳnh. Nếu như thần tiên chê phiền thì thôi, tiểu nhân chỉ cần thần tiên lão già có thể mở đàn Châu Thiên Đại Tiếu và Thủy Lục Đạo Tràng, giúp cho chúng tiểu nhân tích lũy chút âm đức, thuận lợi đầu thai chuyển thế, tiểu nhân sẽ không có oán hận Cố Sán nữa." Trần Bình An gật đầu nói: "Ta biết quê quán của ngươi và ta cùng đến Xuân Hoa Quốc. Đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi đi ra ngoài." Giả Cao lập tức khóc không thành tiếng, gặp người cảm tạ. Chi phí viếng mộ đành nhờ thần tiên lão gia tốn kém rồi, chỉ có thể đợi đến kiếp sau để có cơ hội trả lại. Trần Bình An quay lại cầm bầu rượu dương kiếm lên, uống một ngụm rượu lớn, đi về phía xa. "Chỉ vậy thôi sao? Chỉ điều này thôi sao?" Âm hồn nam tử trung niên lau mặt qua loa: "Đã đủ rồi." Trần Bình An khẽ nhúc nhích khóe môi, sắc mặt căng lên, không nói gì. Đột nhiên đã có một quỷ khác xoa tay mỉm cười. Đó là một nam tử tráng niên, gã tàn định nọt nói: "Thần tiên lão gia, tiểu nhân không xin cận, không cầu xin đầu thai, cũng không dám yêu cầu thần tiên lão gia làm những việc vất vả đó. Tiểu nhân chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ, sẽ không tốn một đồng tiền tuyết hoa nào của ngài, cũng sẽ không có phiền ngài bận lòng." Trần Bình An nhau mắt lại, về mặt vô cảm nói: "Triệu sử, nói nghe đi." Nam tử tiền thân là quản sự nhỏ của phủ Xuân Đình, gã liếc mấy âm hồn nữ tử bên cạnh, cười đen tối nói: "Tâm nguyện nhỏ duy nhất của tiểu nhân là có thể ở lại trong tòa phủ đệ tiên gia đó của thần tiên lão gia, sau đó có thể tiếp tục quản lý những tiểu nương phong trần như hồi còn tại thế. Chỉ là hiện giờ tiểu nhân tưởng tượng rất là phong phú, tiểu nhân đã nghĩ có thể đi xuyên qua chỗ của các nàng, làm một số việc của nam nhân. Hồi còn sống tiểu nhân chỉ có thể nhìn trộm vài cái, cũng không nhìn cho đã mắt được. Hôm nay khẩn cầu thần tiên lão già khai ân có được không ạ? Nếu không được thì tiểu nhân thực sự sẽ chết không nhắm mắt." Tiểu nương phong trần đầu tiên lên tiếng là thiếu nữ tên Bạch Ly Thảo, vẻ mặt khinh bỉ cười khẩy. Trần Minh An gật đầu, khóe môi giật giật: "Được, chuyện nhỏ." Người nọ cúi đầu khom khom lưng: "Thần tiên lão gia anh minh." Trần Minh An không xem cuốn sổ đó nữa, chỉ chậm rãi nói: "Triệu sử cũng giống như tổ tiên, xuất thân từ đảo Thanh Hạp và là cựu quản sự cấp 2 của phủ đệ Đăng Hoa. Ngoài việc kiểm soát ăn, mặc, ở, đi lại và tiền lương bổng lộc của hơn chục tiểu nương phong trần, mỗi năm còn có 2 cơ hội rời khỏi Thư Giản Hồ đến khu vực nội thành cùng biên giới Thạch Hào Quốc để tìm kiếm đệ tử tạp dịch cho phủ đệ Hoa Đăng, đảo Thanh Hạp. Theo ghi chép bí mật Hương Hòa Phòng, chỉ có một số chuyện có lẽ là thành tựu lớn nhất ở kiếp trước của ngươi, chính là việc ngươi từng xảy ra xung đột với một nữ tu vùng khác ở thành Vân Lộc. Dựa theo danh tiếng và mối quan hệ sâu rộng của ngươi ở đảo Thanh Hạp, ngươi đã xin tu sĩ bàn xứ thành Vân Lâu làm nhục nàng ấy đến chết và ném xác xuống hồ." Sắc mặt nam tử lúng túng cả nói: "Làm trò cười cho thần tiên lão gia." Trần Bình An bước vào phiến đá vôi, đưa tay nắm lấy cổ quỷ vật này, mặt mày vô cảm nói: "Trò cười sao? Ta không thấy buồn cười." Cổ bị năm ngón tay Trần Bình An siết chặt, âm hồn nam tử đó giống như là bị đun trong chảo dầu. Gã ta đau đớn gào lên thảm thiết: "Trần Bình An, người nói lời không giữ lời, ta nguyền rủa ngươi." Trần Bình An giơ cánh tay cao treo nó lơ lửng giữa không trung, không để cho âm hồn đang dễ dụa sắp chết nói nửa chữ. Hắn ta chậm rãi nói: "Giữ lời sao? Kiếp sau người muốn dựa vào bản lĩnh đối phó với nữ tu trẻ đi du ngạo ở thành Vân Lâu thì cần phải đầu thai vào một nơi tốt là được. Về việc ngươi liệu có được cơ hội này sau khi hồn phi phách tán nữa hay không thì ta không can thiệp được. Đúng rồi, ngươi còn nhớ tên của nữ tu ấy không? Ta nhớ nàng ấy tên là Ngụy Thanh Ngọc." Âm hồn trong tay Trần Bình An tan thành tro bụi, văng ra bốn hướng. Trần Bình An đi ra khỏi phiến đá xanh, hò mấy tiếng trở lại,